Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ là ngủ bình thường thôi, đâu phải là anh chưa từng ngủ với em. Hắn lại tiếp tục gãi đầu. Nhưng em làm ơn thay bộ áo nào kín hơn được không? Em mặc như vậy, anh không cảm thấy gì mới là có vấn đề. Nó nghe như vậy thì nhìn xuống, vì mới tắm xong nên những giọt nước vẫn còn đọng lại. Huống hồ chi, nó mặc chiếc áo ngủ, lớp vải mỏng manh để lộ đường cong quyến rũ. Vậy anh được quyền ôm em chứ? Không đợi nó trả lời, hắn đã kéo nó vào lòng ôm thật chặt. Nó vùng vẫy một hồi, cuối cùng hắn không chịu được quát lớn. Em mà còn động đậy gì nữa, anh mặc cho em là sát thủ. Lúc đó đừng có trách anh. Nó cuối cùng cũng chịu nằm im, nhưng bàn tay không yên phận vẽ vài vòng tròn trên khuôn ngực rắn chắc của hắn. Hắn mở mắt, chụp lại cánh tay của nó, kéo người nó sát lại mình hơn, nhìn thẳng vào mắt của nó nghiền răng nói. Ngủ đi, đừng thử thách tính kiên nhẫn của anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nó tức giận nhưng hắn cũng mặc kệ, cúi người xuống, đặt bờ môi ấm lên bờ môi lạnh giá của nó. Rất lâu sau, cho đến khi nó cảm thấy gần như nghẹt thở thì hắn mới buông ra, ôm nó vào lòng nói. Từ nay đừng rời xa anh nữa. Nói xong, hắn nhắm mắt, nó mỉm cười vui vẻ rồi cũng mãn nguyện chìm sâu vào giấc ngủ. Vậy là cả hai một buổi tối thật yên bình bên nhau. Chương 28. Đêm đó, tuy có rất nhiều người ngủ ngon nhưng lại có hai người nào không tài nào chợp mắt được. Cô ta nằm trên chiếc giường êm ái trong căn phòng lạnh lẽo, tay đặt lên trán suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ phải sử dụng đến chiêu này sao? Engo, tôi xin lỗi, nhưng đó là do cô, là cô đã cướp anh ấy. Cô đã thấy bộ dạng của hắn ta hôm trước rồi. Thôi được, chiêu trò cuối cùng tôi sẽ sử dụng. Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Cốc, cốc. Vào đi, cô ta lên tiếng. Người con trai bước vào cửa, mỉm cười nhìn cô ta nằm trên giường nói. Cô có vẻ tâm trạng quá nhỉ. Cô ta nằm trên chiếc giường nhìn chàng trai. Anh thật sự là vô tích sự, đến viện cơ hiểm cũng không xong. Hắn ta chỉ cười, sau đó mới lên tiếng. Cô đã cam kết với tôi không làm hại cô ấy. Cô muốn hắn ta, tôi muốn cô ấy, tôi không muốn cô ấy phải khóc. Được thôi, muốn thì cứ làm việc của anh, tôi chỉ là thêm gia vị mà thôi. Cô biết vậy là được rồi. Nói xong, Vũ quay người ra ngoài, để lại một mình cô ta ở trong căn phòng. Ngày nào hắn cũng nhìn thấy một bó hoa trước cửa, mỗi ngày là một loại hoa. Hắn và nó đều biết là của ai, nhưng nó vẫn vui vẻ nhận lấy như thường, lại còn vui vẻ cắm đầy nhà. Nguyên một tháng, hắn cứ hầm hầm mặt nhìn nó, cất giọng đầy chua chát. Em có thôi nhận hoa của người lạ đi không? Nó thì vui vẻ đáp lại. Người ta tặng hoa cho em, thơm và đẹp thế này thì uống chết đi được. Hắn lại nói, có nhận thì em làm ơn đừng xem trọng nó hơn cả anh chứ, anh có cảm giác tủi thân. Nó bĩu môi, này, anh ăn cả một hũ giấm hả? Chỉ là hoa mà anh cũng có thể ghen tị hay sao? Hắn bây giờ đã vứt hết sĩ diện sang một bên, lớn tiếng nói, em chỉ có thể nhận hoa của anh thôi, hoa này không đẹp lại còn thối, em cần gì chứ? Tuy trong lòng như đang rót mật ngọt nhưng nó vẫn tiếp tục. Hoa của anh cái gì chứ, ai thèm, em chỉ cần... Chưa nói xong thì hắn đã cướp lời, anh thôi. Vì nó đang vui trong lòng nên cũng không hề hay biết lúc đó nó đã gật đầu sau câu nói của hắn. Hắn mỉm cười gian tà tiến lại gần nó. Nó bây giờ mới phát hiện mình đã lỡ lời vội hét lớn. Nè, lưu manh, đừng lại gần. Hắn nghe vậy nụ cười trên khóe môi càng tươi hơn. Anh chỉ tính ôm em, nhưng là em nghĩ lung tung đấy. Nếu em muốn, anh sẽ cho biết thế nào là lưu manh thật sự. Không chờ nó kịp phản ứng, hắn đã ôm chặt nó vào lòng, rồi phủ đôi môi của mình xuống, mạnh mẽ càn quét trong miệng của nó. Nó mất hồn xô hắn ra. Này, anh làm gì vậy hả? Hắn cười cười. Lưu manh! Chương 29 đính hôn nhầm người. Anh chống tao lên bàn, nhìn hai con người đối diện, trên khuôn mặt đang nở nụ cười đều, anh chậc lưỡi. Hai đứa cũng thật là... Làm chuyện đó mà không khóa cửa phòng là sao? Nó cúi thấp mặt nhỏ giọng nói. Anh thấy hết rồi sao? Anh lại tiếp tục mỉm cười. Cảnh gì không nên thấy anh đã thấy hết rồi. Nó nghe vậy thì mặt nóng bừng bừng. Vậy chẳng phải anh đã thấy hết thân thể nó, nhưng dường như có chung ý với nó, vậy nên chỉ nhìn anh hừ lạnh. Hừ,

hắn bất lực dùng chân ngáng cửa khi nó đóng lại. Anh không có cầu hôn cô ta. Anh yêu em mà, chỉ là vì hôm nay anh thấy em đồng ý lời cầu hôn của tên Vũ. Không đợi hắn nói hết, nó ngắt lời. Chắc chắn anh mới nghe được một chữ thì đã bỏ đi, vì vậy mà cầu hôn người khác. Nếu anh không tin tưởng tôi, vậy thì dẹp đi, không yêu gì hết nữa. Chính anh nói không thích đính hôn mà. Nó dứt lời thì đóng chặt cánh cửa lại, để cho hắn ở ngoài đang hối hận lủi thủi về phòng. Khi vừa bước chân vào phòng thì điện thoại của hắn bất chợt đổ chuông. Alo, giọng của hắn có một chút bực bội. Em có thai rồi. Đầu dây bên kia là Rina. Hắn không chút suy nghĩ mà đáp ngay. Phá nó đi, tôi sẽ đưa cô tiền. Nói xong hắn liền cúp máy, để lại cho cô ta ngồi bên đầu dây bên kia thẫn thờ, nhưng rồi lại mỉm cười vui mừng. Hawashimi Zuki, cảm ơn anh nhé. Tôi không thích nhận đứa con này của anh đâu, nhưng anh đã nhận, vậy thì hà cớ gì không sử dụng nó. Chương 30 giận dỗi. Zumi tức giận chỉ vào mặt hắn quát lớn. Cậu đúng là ngu ngốc, ai lại đi nghi ngờ tình yêu của cậu ấy cơ chứ? Zaiko ngồi bên cạnh cũng góp phần. Giờ thì sao cậu vui rồi? Cho dù nó có là sát thủ thì nó cũng rất yếu mềm. Cậu có thấy nó nhốt mình trong phòng suốt một tuần rồi không hả? Hắn bất lực lên tiếng. Tớ thật không có mà, chỉ là bồng bột thôi. Anh cũng tức giận không kém. Bồng bột, em nói hay nhỉ? Bây giờ không biết chừng vì sự bồng bột của em mà có đâu ra một đứa bé cũng nên. Hắn nghe vậy thì tức giận. Anh vừa phải thôi, đâu ra một đứa bé cơ chứ? Xô nhìn hắn. Cậu có dám chắc không? Hắn bất ngờ nhưng rồi cũng im lặng. Một lát sau định lên tiếng thì đã bị một giọng nữ khác ngắt lời. Anh có đứa con ở ngoài cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Mọi người đều ngước đầu lên nhìn. Nơi phát ra tiếng nói, nó đã đứng khoanh tay đi từ trên lầu xuống. Hắn vội vã đứng dậy đi lại gần, giơ tay lên để kéo nó vào lòng, nhưng bị nó lạnh lùng hất ra. Đừng có đụng vào tôi. Nói rồi, nó đi lướt qua hắn, đi vào thẳng bếp rót nước uống. Bàn tay của hắn bơ vơ giữa không trung, lòng đau dữ dội. Hắn đã làm gì thế này? Mọi người thấy nó đã chịu ra khỏi phòng thì đứng dậy hỏi thăm nó. Engo, cậu không sao chứ? Có phải cậu ốm đi rồi không? Nó uống xong nước thì rảo bước đi ra ngoài cửa, để lại cho một câu nói trước khi đi khỏi nhà. Đi làm nhiệm vụ, không cần. Cạch. Sau khi cánh cửa đóng lại, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nó nói sao? Đi làm nhiệm vụ. Yeiko lo lắng lên tiếng. Cậu ấy như vậy có ổn không? Vừa dứt lời, đã thấy hắn chạy thật nhanh ra cửa để đuổi theo nó. Engo. Mọi người ở trong nhà đều lắc đầu ngao ngán, Sô thì ôm đầu cảm thán. Ôi, cái tên ngốc này. Zumi cũng buồn cười. Kệ hắn đi, tình yêu của hai đứa nó đúng là gian nan thật. Ở ngoài cửa. Sau khi nghe hắn hét như vậy thì nó dừng chân quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì? Hắn không nói gì, chỉ chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy nó, nói nhỏ nhẹ bên tai. Em đừng đi có được không? Nó cầm tay hắn hất ra. Buông ra. Hắn nói. Không, không buông. Buông ra, anh không buông. Buông. Không. Nó cuối cùng cũng nản. Tùy anh. Hắn mỉm cười hài lòng. Engel, anh xin lỗi. Tha thứ cho anh đi. Tôi không có hứng thú, dẹp mấy chuyện đó đi. Tránh ra, tôi đi làm nhiệm vụ. Nó quay người định bỏ đi thì bị hắn níu tay lại. Engel, nghe anh, xin em đừng đi có được không? Tâm trạng em như vậy, lỡ bị thương thì thế nào? Nó tức giận gạt thẳng tay hắn ra. Tôi cũng chưa chết vì anh đâu, giờ thì xin anh buông ra đi. Nó quay người, bỏ đi lên chiếc xe BMW màu đen, phóng thẳng đi, chỉ để lại hắn đang đứng một mình với làn khói của xe. 9 giờ tối, nhà Zuki. Cạch, cánh cửa nhà mở ra, nó lảo đảo cố gắng từng bước vào nhà. Hắn đang ngồi chờ nó trong nhà, chợt đứng dậy, đi lại gần nó nhẹ nhàng hỏi. Engo, em không sao chứ? Nó chỉ lạnh nhạt, hất bàn tay đang hướng về phía nó nói. Không đến lượt anh quan tâm. Hắn vẫn cứ để nơ, từng bước lên cầu thang, còn mình thì ở dõi theo bóng lưng của nó. Nhưng nó mới đi được mấy bước đã ngã khuỵu xuống rồi liệm dần đi. Hắn bất ngờ chạy lại để đỡ nó, bế nó lên ghế sofa. Bây giờ nhìn kỹ mới biết, khuôn mặt của nó rất nhợt nhạt, mồ hôi túa ra liên tục. Có vẻ nó đang rất đau. Nhìn xuống dưới thấy nó đang ôm bụng, mới hốt hoảng gạt tay nó ra, cởi chiếc áo khoác màu đen. Bên trong là một mảng đỏ tươi trên nền vải trắng. Hắn xé cái áo ba lỗ vướng mắt kia, bên trong là một đường dao khá sâu. Hắn đi lấy dụng cụ sơ cứu cho nó, rồi gọi bác sĩ đến, vì biết nó không thích bệnh viện nên mới phải gọi bác sĩ. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy trong tình trạng mơ màng. Nhìn xung quanh là phòng của nó, có cảm giác bàn tay ấm ấm, vì vậy nó liền nhìn xuống. Thấy sắc mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ, đang ngồi bên cạnh mà lòng nó chợt thấy đau. Tại sao? Tại sao nó lại lạnh nhạt như vậy mà hắn vẫn yêu thương và quan tâm nó cơ chứ? Có cảm giác rằng nó đã tỉnh dậy, vì vậy mới mở mắt ra nhìn. Thấy nó đang nhìn mình thì ngẩn người. Nó nhìn thấy hắn tỉnh thì bất ngờ quay mặt sang phía khác. Hắn ngồi dậy xoa đầu nó dịu dàng hỏi. Em tỉnh rồi sao? Tại sao? Nó hỏi. Hả? Tại sao lại tốt với tôi như vậy trong khi tôi suốt ngày lạnh nhạt với anh? Hắn mỉm cười. Bởi vì anh sai, bởi vì anh không muốn mất em, và bởi vì anh yêu em. Nó bật khóc. Đúng, hắn yêu nó, làm sao mà nó không biết? Làm sao mà nó không biết trang báo đó chỉ là cái bẫy do cô ta và Vũ? Mà biết thì sao chứ? Biết rồi, nhưng vẫn mắc phải cái bẫy đấy thôi. Nó yêu hắn, nó tin hắn, nhưng trái tim vẫn cảm thấy đau, vẫn cảm thấy tổn thương vô cùng. Hắn bất ngờ ôm lấy nó dỗ dành. Angle, đừng khóc nữa mà. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Xin lỗi vì đã khiến cho em phải đau như vậy. Nó ôm chầm lấy hắn, vừa khóc vừa nói. Em ích kỷ lắm phải không? Chỉ vì không muốn mất anh mà thôi, em thật sự không muốn mất anh. Hắn nhấc cằm nó lên, nhìn thẳng vào mắt của nó nói. Nghe anh đây, Angle, anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em mà thôi, em có hiểu không? Nó gật đầu, hắn nói tiếp. Vì vậy, chỉ có em bỏ anh không bao giờ có thể bỏ em được, bởi vì anh dám cá, anh yêu em nhiều hơn em yêu anh. Nói rồi hắn cúi xuống dành tặng cho nó một nụ hôn sâu. Angle, em biết không, anh yêu em rất nhiều. Yêu từ khi chúng ta còn rất nhỏ. Nếu em giận anh thật sự sẽ tìm mọi cách để dỗ dành em. Em muốn rời xa anh không cho phép điều đó. Em chỉ có thể mãi ở bên cạnh anh và không bao giờ rời xa anh. Anh yêu em nhiều lắm, Angle à. Chương 31, sóng gió. Hắn hẹn gặp cô ta ở quán cà phê để giải quyết chuyện hiểu lầm. Lúc cô ta vừa ngồi xuống ghế, đã dùng cái giọng hơi nũng nịu để nói với hắn. Anh tìm em có việc gì sao? Hắn vì vẫn có ấn tượng tốt với cô ta, nghĩ rằng việc mình vứt nhẫn cho cô ta bị một tên nhà báo nói đó nên cũng không trách cô ta, chỉ mỉm cười đáp. Chuyện chiếc nhẫn chỉ là hiểu lầm, xin cô đừng ảo tưởng về những thứ đó, tôi không đính hôn với cô. Cô ta im lặng một chút rồi dùng giọng hơi lạnh lùng, khác hoàn toàn với khi nãy đáp. Tôi biết mà, chuyện trên báo chắc là có ai nói tầm bậy thôi. Hắn gật đầu. Thế thì tốt, tôi và bạn gái tôi đang rất hạnh phúc, chỉ hy vọng cô đừng làm cái quái gì quá đáng là được. Cô ta cười lạnh. Tôi có thể làm gì hai người bọn anh chứ? Hắn gật đầu rồi đứng dậy đi về. Cô ta cũng từ từ im lặng ra bắt xe về. Cạch, sau khi cánh cửa đóng lại, cô ta liền hất hết tất cả các đồ đạc trên bàn xuống, làm cho căn nhà đang yên tĩnh bỗng trở lên loàng xoàng của đồ vật bị rơi vỡ. Cô ta không ngừng hất, miệng không ngừng hét. Angle, chết tiệt. Tôi thề sẽ phải làm cho cô đau khổ, phải làm cho cô chết trong cái tình yêu chết tiệt đó của cô. Kim chết rồi. Tên Vũ chết tiệt đã giết anh ấy của tôi rồi, cô biết không hả? Tôi sẽ giết cô, mượn cái tình yêu mãnh liệt để giết chết cô. Cho cái tên Vũ và Yuki phải đau khổ khi cô chết, ha ha. Ngày 13 tháng 2, sinh nhật của nó, mọi người đuổi nó ra khỏi nhà để bí mật tổ chức sinh nhật cho nó, giao rằng phải về sau 5 giờ. Vì vậy nó cứ đi ung dung, đi mua sắm sau giờ làm, với cái tên hầu hạ đi đằng sau xách đồ đạc là hắn. Mặc dù trời nắng chói chang và đống đồ không hề nhẹ chút nào, nhưng trên khuôn mặt của hắn vẫn luôn nở một nụ cười hạnh phúc. Không sai, chính là nụ cười hạnh phúc. Đùa, dù xách đồ cho bạn gái nhưng cô ấy vẫn luôn khoác tay mình, luôn mỉm cười với mình, trong khi nụ cười đó đã rất lâu rồi, mình không gặp. Đã thế, cô ấy còn quan tâm chăm sóc mình. Thôi thì khổ một chút cũng đáng. Nó lên tiếng, giọng buồn cười. anh cười cái gì mà cười mãi thế? Hắn giật mình. Phải chết, nãy giờ vừa đi vừa cười chắc là mất hết hình tượng. Đảng háng giọng, hắn lên tiếng cứ vớt hình tượng đang đổ sụp của mình. Anh thấy trời đẹp nên cười, không được sao? Nó bật cười. Anh bị sốt đấy à? Trời oi bức như thế này mà gọi là đẹp. Em biết anh đang cười chuyện gì mà. Thôi thì anh cứ khai ra đi, mắc mớ gì phải mắc cỡ. Nói đi anh, cười vì anh đang hạnh phúc đúng không? Hắn nghe xong thì giật mình lườm lườm nó. Đôi khi em cũng thông minh đến mức anh thấy ghét. Nói rồi, hắn kéo tay nó chạy về hướng về nhà. Đi nào, mọi người đang chờ em đấy. Về nhà, cho họ thỏa lòng mong nhớ nào, sắp 5 giờ rồi. Nó mỉm cười nói. Ừ, mau đi thôi, về nhà. Về đến nhà thì đúng 5 giờ, nó và hắn mở cửa bước vào trong nhà với một tâm trạng hoàn toàn ngạc nhiên. Tuy lúc đầu có nghĩ tới, cũng xác định được bọn họ sẽ làm gì, nhưng không ngờ tụi hắn làm cho nó còn bất ngờ hơn cả. Hắn mỉm cười khoác vai nó và thì thầm vào tai của nó. Ngạc nhiên lắm phải không? Anh muốn cho em một sinh nhật đáng nhớ. Đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu. Căn nhà được trang hoàng, không mấy yểu điệu như mấy cô tiểu thư đài các khác. Bong bóng màu đen, trắng được thả bay trên trần nhà, còn đeo một dải băng trên trần với dòng chữ Engel sinh nhật vui vẻ. Nến được thắp khắp nhà tạo nên một cảm giác lung linh huyền ảo và mọi người trong nhà, bao gồm cả hắn và mọi người đều mang âu phục màu trắng hoặc đen. Nó cười tươi hết cỡ, trong lòng cực kỳ hạnh phúc. Không phải đặc sắc gì, tuy có chút đơn điệu, nhưng nó rất vui bởi vì tất cả mọi người ở đây đều có mặt và tất cả họ đều mang đồ với tông màu của nó thích, trắng đen. Mọi người nhìn nó một chút rồi lấy ra một chiếc bánh sinh nhật với hình khuôn mặt của nó rồi hát chúc mừng sinh nhật. Sau khi bài hát kết thúc, nó định lên tiếng nói thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Ping pong! Nó tò mò nhìn mọi người, ý hỏi còn ai nữa nhưng mọi người đều lắc đầu không biết. Nó ra mở cửa nhưng không thấy ai, cúi xuống chỉ nhìn thấy một chiếc hộp vuông dưới đất, trên mặt hộp có ghi dòng chữ sinh nhật vui vẻ. Nó vừa vào phòng khách vừa mở chiếc hộp, trong hộp là một sấp ảnh và một chiếc máy ghi âm. Jaco lấy sấp ảnh lên xem được một tấm thì đã trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn tấm ảnh. Thấy thế, nó liền giơ tay rụt lấy, nhưng Jaco đã nhanh chóng giấu ra sau lưng, cười cười nói. Engel này, tớ nghĩ cậu không nên xem thì hơn. Nó nghi ngờ nhìn Jaco rồi nhanh chóng đè nhỏ xuống, với tay lấy sấp ảnh lên xem. Xem được một thời gian im lặng kéo dài, sau đó nó lấy lại chiếc máy ghi âm trong hộp còn lại, nhấn nút bật lên. Alo, em có thai rồi. Phá nó đi, tôi sẽ đưa tiền cho cô. Sau khi cuộc hội thoại kết thúc, lại thêm một khoảng im lặng kéo dài, hắn dè dặt lên tiếng. Engel. Nó quay người, nhìn lạnh về phía hắn. Thật đúng là một buổi sinh nhật đáng nhớ. Nói rồi nó lạnh lùng quay người bỏ đi lên tầng, hắn chuẩn bị đuổi theo thì bị anh giữ lại. Đừng, em cứ để cho con bé một mình. Anh để em đi đi, anh tức giận hét lên. Em còn không biết tính cái con bé đó hay sao? Hay là em chưa làm nó đủ đau khổ? Cái bản tính trai gái của em, làm ơn đừng làm tổn thương đến con bé nữa. Hắn giật mình rồi cũng im lặng không nói gì, chỉ đứng im nhìn nó đi vào phòng. Chương 32: Chết để đổi lấy hạnh phúc. Nó nằm im trên chiếc giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Nên nói nó ngu ngốc hay cô ta xảo quyệt? Lần trước cũng vậy, tuy nó không muốn mắc mưu của cô ta, nhưng tại sao lại khó đến như vậy? Tình yêu là cái quái quỷ gì cơ chứ? Tại sao biết hắn vô tội nhưng nó vẫn thấy oán trách hắn như thế? Có phải nó làm cho ta mù quáng? Nhưng cũng chưa hẳn. Với một người thông minh như nó, tuyệt đối sẽ không để cho cô ta rát mũi, tuyệt đối không. Nó vừa đứng dậy bước xuống giường, trong đầu chợt vụt qua những hình ảnh trong quá khứ. Hôm đó cô ta đưa hắn về nhà, người đầy mùi rượu, quần áo sọc sạch, đôi môi của hai người vẫn còn đỏ đỏ. Nó bàng hoàng ngồi phịch xuống giường. Thì ra là vậy. Nó bật cười chua chát. Cuối cùng thì tất cả đều là sự thật. Ngu ngốc tin hắn làm gì để phải đau khổ như thế này cơ chứ? Nó ôm chặt lấy ngực bật khóc. Yêu hắn, để đồ lần này đến lần khác, để trái tim bị tổn thương. Nó sắp vỡ rồi, nó không chịu được nữa rồi. Đau, tim nó bây giờ đang rất đau. Tim ơi, tao xin mi đừng đau nữa mà, ta thật sự không thể chịu nổi. Tao không thể chịu nổi nữa, xin mi đó. Nó cảm thấy người nó đang mềm dần ra, không còn có một chút sức lực, một chút cũng không. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, cho đến khi chút sức lực cuối cùng bay mất thì nó đã ngã phịch xuống sàn nhà giá lạnh. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Hắn lo lắng túm lấy cổ áo của bác sĩ khi cô ấy ra khỏi phòng khám. Cô bác sĩ đẩy gọng kính của mình, nhìn vào tập tài liệu nói. Cậu là người yêu của cô bé. Nó vốn bị yếu tim, lần này phải chịu cú sốc lớn nên ảnh hưởng đến tim. Tôi nói này, nó sống vốn đã khổ, cậu làm ơn làm phước, đừng khiến cho nó tổn thương thêm nữa. Hắn nghe cô gái nói như vậy thì ngạc nhiên. Cô quen cô ấy? Cô gái hừ lạnh. Tôi là chị họ của con bé, cũng thuộc tổ chức. Nếu hôm nay tôi không về kìm thì biết làm sao, có lẽ con bé đã chết rồi. Hắn cúi đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nó tỉnh dậy rồi đấy. Nói rồi, cô giải thích bỏ đi một mạch. Anh đứng bên cạnh mà toát cả mồ hôi, sao mấy người thuộc tổ chức ai cũng lạnh lùng hết vậy? Cậu mau vào thăm cô ấy đi. Su vừa nói, vừa đẩy hắn đến phía phòng bệnh. Hắn do dự một chút rồi cũng gật đầu, lấy hết dũng khí đi vào phòng. Cạch! Cánh cửa được mở ra, trên giường là cô gái đang ngồi thẫn thờ nhìn ở cửa sổ. Hắn định lên tiếng bắt chuyện, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào, vì thế sau vài lần mở miệng định nói, hắn lại quyết định im lặng. Nó dường như cũng khó xử, nhưng im lặng mãi cũng mệt, vì vậy nên quyết định lên tiếng. Nói gì thì nói đi, còn không thì đi ra ngoài. Hắn im lặng một chút rồi cũng quyết định lên tiếng. Angel, anh xin lỗi. Nó đang nhìn ngoài cửa sổ, bỗng quay phát lại nhìn hắn, cười lạnh. Xin lỗi. Được. Xin lỗi. Anh xin lỗi thì được gì chứ? Có thể sửa được mọi việc hay sao? Có thể giúp cho trái tim tôi bớt đau hay sao? Có con với người ta rồi, chẳng lẽ một tiếng xin lỗi có thể làm cho đứa trẻ biến mất? Có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra? Không thể, anh biết không? Chuyện đó là không bao giờ. Tôi cũng không còn sức để tiếp tục chơi trò đau khổ này với anh nữa đâu. Tôi quá mệt rồi, anh đi đi. Nó đã nghĩ, nếu như câu đầu tiên hắn nói là muốn giải thích mọi chuyện với nó sẽ nghe, nghe rồi tha thứ cho hắn. Nhưng câu đầu tiên hắn nói lại là xin lỗi, thì khác nào thừa nhận hắn đã có con với người ta. Cho dù nó biết hắn đã vui chơi với không ít người, nhưng hắn yêu nó thật lòng. Quá khứ của hắn ra sao không quan trọng, nhưng nó không thể chấp nhận được việc hắn có con với cô ta, không bao giờ. Hắn thừa nhận không tin tưởng vào bản thân mình. Thế thì hà cớ gì nó phải tiếp tục tin hắn cơ chứ? Hắn nghe như vậy thì xoay người đi ra ngoài. Trước khi đi ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu cuối cùng. Angel, anh chỉ muốn nói với em hai tiếng xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm em đau. Xin lỗi vì đã khiến cho em buồn. Xin lỗi vì anh đã có lỗi với em. Hay xin lỗi vì anh đã không dám chắc vào bản thân mình, không dám chắc vào những gì mà mình đã làm. Xin lỗi chỉ toàn mang lại cho em đau khổ, và cuối cùng cũng là xin lỗi vì đã yêu em. Tách, tách. Nó cúi đầu nắm chặt lấy ga giường, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi. Nhưng tuy nước mắt rơi, nhưng trên môi lại nở một nụ cười chua chát. Sau vài ngày, hắn cũng chẳng hề đến thăm nó, cho đến khi nó về nhà cũng chẳng thấy hắn đâu cả. Mọi người đều thay phiên nhau chăm sóc nó, và ngày nào Vũ cũng đến thăm nó. Không biết hai người nói chuyện gì, nhưng lại nói chuyện rất lâu. Cho đến ngày hôm nay, khi Seiko và Vũ đi vào phòng, nó đã dùng tiếng Việt để nói với Vũ. Tôi sẽ đi Mỹ với anh. Seiko hoàn toàn không hiểu. Chỉ sau khi nghe thấy Vũ nghe xong câu chuyện đó thì chạy tới ôm nó vào lòng. Khuôn mặt để lộ ý cười, mà ngạc nhiên hơn là nó không hề đẩy hắn ra, mà ngược lại còn để hắn ôm trong lòng. Và ngày hôm sau, chỉ có nó và Vũ ở trong phòng cùng nhau, không cho bất kỳ ai còn lại đi vào. Sáng hôm sau, khi Jumi đi vào phòng thì chẳng thấy người đâu, chỉ còn lại một chiếc giường trống và chăn màn được gấp gọn gàng và một bức thư trên đó. Một dòng chữ được viết nan nót trên phong bì. Gửi Yuki. Jumi bất ngờ liền gọi điện cho Yuki nói lại tình hình. Chưa đầy một phút sau, hắn đã ở nhà. Jumi tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì cả. Chỗ của hắn đang ở là nhà của Rina, cách nơi này hơn 2 km, vậy tại sao hắn lại có thể đến nhanh như vậy? Nói đúng hơn thì thật ra sáng sớm nay đã bị cô ta đánh thức dậy. Từ sau khi biết mình có con với cô ta, hắn đã chuyển sang sống với cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net